đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 900, Thái Huyền Chi Lực. Hai càng, Trương Nguyên Nhân thoáng một cái. Lệnh toàn trường yên tĩnh trở lại. Đầu u đầu sứt chán đồng thời. Đem kia cự trụ đụng ra một cái rạn nứt khu vực. Tiên huyết theo vết rạn, hướng phía dưới trôi nổi. Phù phù, Trương Nguyên Nhân ngã xuống. Chết không nhắm mắt, cặp mắt kia nộ trừng lấy thương thiên. Lão bách tính nhóm càng thêm huyên náo. Trương Đại Nhân, đến bách tính phía trước một loạt mười mấy tên ngự lâm quân tướng sĩ. Sạt quỳ xuống, tay bên trong trường kích đâm trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đổ xuống Trương Nguyên Nhân. Văn võ bá quan nhóm mỗi người mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Trương Nguyên Nhân, quả thật dùng chết minh trí. Cha Trương Kính Nguyên tê tâm liệt phế kêu lên. Vu Chính Hải đơn trưởng đè xuống. Đem hắn khống chế. Liền liền bốn vị quốc công đều không nghĩ tới Trương Nguyên Nhân thật dùng chết minh trí. Cái này muốn thế nào lắng lại lão bách tính nhóm phẫn nộ. Lý Vân Tranh khẩn trương. Nhất quốc chi quân. Nào có cái này dễ làm. Lão sư nói qua. Vì quân giả không nên có nhược điểm. Hắn đều có. Làm sao bây giờ. Một con đường đi xuống. Khai sát giới sao. Mắt thấy thế cục khá hơi không khống chế được. Dư Luận Thiên về một bên. Tư Vô Nhai tiện tay vung lên. Vương Vận liền bưng ra một đống tư liệu cùng văn kiện. Cung cung kính kính hai tay dâng lên. Tư Vô Nhai sử dụng nguyên khí. Cất cao giọng nói. Chân Vũ 306 năm. Trương Nguyên Nhân xâm chiếm Lũng Hữu 3.000 mẫu ruộng tốt. Tạo thành Lũng Hữu người chết đói dưới đất. Này vì chứng cứ phạm tội một. Dán ra đi. Giống như đã sớm chuẩn bị tốt như vậy. Đằng sau có người đem đánh gậy nhấc qua đến. Đem những cái kia trang giấy dán vào. Chân Vũ 310 năm. Kiếm Nam Đạo. Thục địa phát sinh thiên tai. Trương Viêm Thần. Cũng chính là Trương Nguyên Nhân nhị tử. Thôn tính mấy chục vạn cân giúp nạn thiên tai lương thực. Dán ra đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chân Vũ 320 năm. Trương Bột Lĩnh 3 vạn đại quân. Cùng Bắc Cảnh tan vỡ. Vì sống sót. Đi biên quan. Một đường hướng Nam chạy trốn. Khiến dị tộc 10 vạn đại quân vượt ngang Vị Thủy. Xâm nhập Đại Đường. Dán ra đi. Cái này một là thao tác. Đem Lý Vân Tranh nhìn mắt choáng váng. Cái này đến lúc nào rồi liền chuẩn bị tốt. Lão sư. Đến cùng là thế nào làm đến. Không chỉ có là Lý Vân Tranh. Liền liền văn võ bá quan cũng nhìn đến một mặt choáng váng. Lục Châu hài lòng gật đầu. Nếu là hắn đến xử trí. Một bàn tay chụp chết những này không phục. Những người khác tự nhiên thuận theo. Nhưng mà như thế chắc chắn mất đi dân tâm. Vụng trộm đâm xương sống. Tư Vô Nhai cái này một chiêu. Không cần tự mình động thủ. Giết người còn là chu tâm. Lý Vân Tranh nhịn không được vỗ tay. Có thể hắn là nhất quốc chi quân. Nhất định phải ổn định. Lão sư không phải nói không lại Trương Nguyên Nhân. Mà là cố ý khích nộ hắn. Liền đợi đến hắn chịu chết. Chết liền chết rồi. Sau cùng lại định hắn tội. Cứ như vậy. Trương Nguyên Nhân liền biến thành sợ tội tự sát. Diệu a, quả nhiên. Thiếp xong về sau. Tư Vô Nhai cất cao giọng nói. Trương Nguyên Nhân tự biết nghiệp chướng nặng nề. Tại thiên tử chân hạ. Sợ tội tự sát. Lão bách tính nhóm nhìn xem kia đánh gậy dán đầy trang giấy. Từng đầu tội trạng. Toàn bộ bày ra, nguyên lai cẩu tặc kia là cái này dạng người. Trong đám người đột nhiên có người mắng lên. Cái này chủng người, có giá trị ta nhóm ủng hộ sao? Quá đáng ghét, quá hèn hạ, ta thật nghĩ rút ra ta lòng ngâm kiếm chi tự tay đổ hắn. Đám người bên trong lại có người mắng lên. Ngươi thế nào mang kiếm tiến đến? Quân tình xúc động phẫn nộ hạ. Một nam tử nghi hoặc. Đúng a. Ta thế nào có kiếm? Cái này là muốn hãm hại chúng ta a? Muốn mượn bệ hạ tay? Diệt miệng của chúng ta? Thật đáng sợ. Lão bách tính nhóm lần lượt lui lại mấy bước. Phù phù toàn bộ quỳ xuống. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Tư Vô Nhai gật đầu. Quay đầu hướng Lý Vân Tranh sử ánh mắt. Lý Vân Tranh đứng lên. Hai tay một triển. Nói ra. Đều bình thân. ngươi nhóm là Trẫm tử dân, là Trẫm huyết nhục, Trẫm đối ngươi nhóm động thủ, giống như treo cổ tự tử. Nhanh bình thân, đa tạ bệ hạ. Bệ hạ nhân từ. Đám người bên trong có người hô to, cái khác lão bách tính theo gọi. Lục Châu nhìn đến nhíu mày, cái này hằng có phải là qua điểm. Liền này lúc, tiên chính điện bên ngoài bay tới một người, tiên chính điện bầu trời vù vù rung động, phát sáng lên. Tư Vô Nhai nói ra, văn võ bá quan không được lui lại, bảo vệ tốt lão bách tính, bảo hộ cái giám. Cái này vừa có người bay tới, những cái kia văn võ bá quan chạy so ai cũng nhanh, lần lượt hướng Ngự Lâm quân thân sau chạy tới. Cái này bang đồ chó hoang, quả nhiên đều không phải đồ tốt, còn là bệ hạ yêu dân như con a. Lão bách tính nhóm hướng bậc thang bên kia chạy tới, thế cục rõ ràng. Lý Vân Tranh hướng Tư Vô Nhai nói, đa tạ lão sư. Tư Vô Nhai gật đầu, lộ ra mỉm cười. Vốn cho rằng kia không trung bay tới người hội tại Tư Vô Nhai trước mặt dừng lại, phối hợp bị bắt, chuyện ngày hôm nay cơ bản liền hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà không nghĩ tới là, kia hắc ảnh dồn thẳng vào, cấp tốc lướt qua Tư Vô Nhai, dồn thẳng vào Lý Vân Tranh mặt. Cẩu hoàng đế, nạp mạng đi. Vụt, thích khách thân thể bay tứ tung, kiếm trong tay cương bắn ra, kiếm cương phía trên hắc sắc phù văn vờn quanh. Tư Vô Nhai nhướng mày, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Hắn đã sớm dự cảm nào đó một khâu tiết hội sai lầm, cho nên nửa đường đi thỉnh sư phụ tọa trấn. Không ngoài sở liệu, một màn này trung quy xuất hiện. Lý Vân Tranh con mắt trợn to, tim nhảy tới cổ rồi. Tựu tại cái kia đạo kiếm cương muốn đến Lý Vân Tranh mi tâm thời điểm, Lục Châu già nua bóng lưng ngăn tại trước mặt hắn, không vội không chậm, tay phải hơi hơi nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy, ba, kẹp lấy kia hắc sắc kiếm cương, nhị chỉ ở giữa hiện ra nhàn nhạt lam quang, chỉ cần một tia thái huyền chi lực, liền có thể vững vàng khống chế lại hắc sắc kiếm cương. Trên thực tế, dùng hắn thiên giới thực lực, cho dù là không cần thái huyền chi lực, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng mà cái này tốt khảo thí thái huyền chi lực cơ hội, lại há có thể tùy tiện bỏ qua. Phảng phất hết thảy đứng im, hình ảnh dừng lại, bậc thang trái phải trước sau. Mặc kệ là đại nội cao thủ, còn là Ngự Lâm quân, đều cảm nhận được thích khách kia thân bên trên khí tức nguy hiểm. Thích khách kia mở chừng hai mắt, trầm giọng nói, tránh ra. Hắn ý đồ vặn vẹo kiếm cương, dùng hắc sắc phù văn tính công kích đem vị lão nhân này ép ra. Nhưng mà, Lục Châu nhị chỉ không nhúc nhích tí nào. Hờ hững nói, chính là cửu diệp, cũng dám làm can. Nhị chỉ nhẹ nhàng chuyển động, phủ đầy hắc sắc phù văn kiếm cương, gắng gượng bị Lục Châu bẻ gãy. Tại bẻ gãy một giây lát ở giữa, Lục Châu xuất trưởng, lần này không lại sử dụng thái huyền chi lực. Nhất đạo đại kim cương vòng Phật môn thủ ấn, giây lát ở giữa đâm vào thích khách lồng ngực bên trên. Phốc, thích khách chợt cảm thấy ngũ tạng nội phủ bị cự lực chấn vỡ, khung xương cự tán. Lục Châu nhị chỉ vạch một cái, cả cái nấc thang phía trên đều là lít nha lít nhít kiếm cương. Hiu hiu hiu, vạch qua thích khách kia quần áo, thân thể phù phù rơi xuống. Trương Ung, Vương Vận lại là một mắt nhận ra được. Khá lắm, hôm nay là thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, để ta một lần nữa kiến thức vẻ mặt có thể có cái này dày. Đám người bên trong ôm lấy kiếm tuổi trẻ, người cơ linh cực kỳ, hô lên, thật là Trương Ung. Trương Ung thế mà muốn ám sát hoàng đế. Đến mức này, lão bách tính nếu là vẫn không rõ, kia liền là quá ngu. Lý Vân Tranh nghĩ lên Tư Vô Nhai, vì quân giả, tối kỵ do dự thiếu quyết đoán. Thế là quát, truyền chậm ý chỉ, cầm xuống từ trên xuống dưới nhà họ Trương cả đám người. Thần, tuân chỉ. Lư Quốc Công đi xuống, chỉ phụ cận Ngự Lâm quân. Đạo, còn đứng ngay đó làm gì? Theo ta đi. Ngự Lâm quân nhóm không hề động. Tất cả những thứ này cũng tại Tư Vô Nhai dự đoán bên trong. Lục Châu lỗ tai hơi hơi động hạ, thái huyền chi lực quanh quẩn tai bên trong. trong khoảnh khắc bao trùm cả cái tiên chính điện. Tại khoảng cách tiên chính điện phía đông, bên ngoài mấy dặm, hoàng thành lối vào thiên cực cung hành lang trước, một người ngồi cái ghế vừa ăn hoa quả, một bên khoan thai tự đắc mà nói. Không nghĩ tới cái này tiểu hoàng đế có chút tài năng. Thôi, hôm nay cái này một bàn cờ, ta thua, ngày khác tiếp tục hạ, chấm ngoặc kép, hạ đại nhân, ngự lâm quân bên kia, lưu lại một bộ phận, cho cái này tiểu hoàng đế sai xử. Ngự lâm quân thủy chung là ta người, hắn có thiên giới chỗ dựa, hôm nay không thích hợp cứng đối cứng, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn nhóm không có khai sát giới, chúng ta đi. Ông liền tại bọn hắn đứng dậy muốn đi thời điểm, tiên chính điện phương hướng, không trung bên trong, một tòa 40 trượng kim sắc thiên giới lượn quanh pháp thân, sừng sững giữa trời, thiên giới đặc hữu cực lớn tinh bàn, lệnh tại chỗ hết thảy mọi người, không thể thở nổi, điện trước mấy ngàn tên bách tính, ngự lâm quân, văn võ bá quan, cùng với trương gia người, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thiên giới lượn quanh pháp thân. Cái này là, chấm ngoặc kép, thiên giới bà sa, dư trần thù là chết thật tại thiên giới lượn quanh trong tay. Lục châu cái này đột nhiên nhảy vào không trung, để người không nghĩ ra, bàn cờ này đã thắng, vì sao còn muốn tế ra thiên giới lượn quanh. Trang bức, kiềm nén, khẩn trương, ngưng trệ, không khí trầm trọng đến khó mà hô hấp. Cả cái tuyên chính điện trước bay thấp đều bị liên tọa quang mang bao trùm. Đám người bên trong, Giang Ái Kiếm lần nữa nói. Lục tiền bối hiển linh a. Tư Vô Nhai lườm hắn một cái. Cất cao giọng nói. Không cần lo lắng, như nghĩ hạ sát thủ. Đã sớm giết, thế nào tu chờ tới bây giờ? Đúng vậy a, muốn giết ngươi. Đã sớm giết, rất hiển nhiên. Nhân gia lại cùng ngươi phân rõ phải trái. Đây chính là khí độ. Có thích khách, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Lục Châu âm thanh vang lên. Trong lòng mọi người đại định. Quả nhiên không phải nhằm vào lão bách tính. Lão bách tính nhóm không phải tu hành người. Chỗ nào quản hắn là kim sắc còn là hồng sắc. Lần lượt phủ phục quỳ xuống đất. Đinh, thu hoạch được 3.680 điểm thành kính lễ bái. Ban thưởng 3.680 điểm công đức. Lý Vân Tranh nói ra, xin mọi người yên tâm, chẫm tuyệt không hội cầm đao chỉ về vô tội tử dân. Ông một tiếng năng lượng cộng hưởng, một giây sau, thiên giới lượn quanh pháp thân, xuất hiện tại Thái Cực Cung trước. Lăng không quan sát mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, một mặt mộng bức Hạ Hầu Sinh. Lục Châu hờ hững mở miệng, Hạ Hầu Sinh, ngươi làm sao ngươi biết, ta tại cái này. Chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Hạ Hầu Sinh vẫn luôn trốn trong Thái Cực Cung. Còn không nhanh thúc thủ chịu trói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.